Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582. Chương 582: Mật thất dưới đất. Muốn thành lập một cái thánh vực, nhưng không có nói một chút đơn giản như vậy. Dù sao trước mắt thành đấu sĩ chỉ có tiên phong giáp trùng mới có thể làm đến. Bất quá Cao Lê có biện pháp. Chúng ta đầu tiên cần một tòa thần điện, tiếp theo cần một số thánh quỹ, Hoàng Kim Thánh Quỹ, Bạch Ngân Thánh Quỹ, Thanh Đồng Thánh Quỹ. Tiến vào thánh quỹ người trở thành thánh đấu sĩ. Đương nhiên, những này thánh quỹ khẳng định đều là tà dị biến thành. Những này thánh quỹ sẽ giao cho Cawell công tước, từ hắn trở thành nữ thần tại đại lục phương Tây người đại diện. Cao Lê tin tưởng, vị này Cawell công tước nhất định có thể rất hảo hoàn thành hắn nhiệm vụ. Sis nếu như sẽ tiếng Trung, hắn nhất định phi thường muốn thay đổi tên. Kêu cái gì Sis, gọi Tâm Tắc được rồi. Trong thần điện tất cả kim tệ đều bị dọn sạch. Không chỉ là kim tệ, ngân tệ cùng đồng bạc đều không còn một mống. Còn có những cái kia tinh mỹ châu báu đồ trang sức. Còn có những cái kia chân quý đồ chơi văn hóa trang sức. Còn có những cái kia mỹ thực. Sis đã hạ quyết tâm. Hắn muốn trước ổn định nữ thần những người này. Sau đó hắn nhất định sẽ tìm cơ hội báo thù. Cái gì nữ thần? Cái gì sứ đồ? Cái gì thành đấu sĩ? Kia cũng là trộm tiền hắn hỗn đản. Bọn hắn phải chết. Nhưng mà, làm hắn rốt cục dọn sạch kim khố. Trở về thần điện thời điểm. Chờ đợi hắn chán cũng không phải Cao Lê. Cũng không phải nữ thần. Trống rỗng thần điện bên trong. Sis trước mặt chỉ có một người quen cũ, Cawell công tước. Cawell, nữ thần đâu? Thánh đấu sĩ đâu? Còn có kia hai cái sứ đồ đâu? Sis nhỏ giọng hỏi, bọn hắn đã đi. Thiên ưng chiến sĩ ở mật thất dưới đất. Cawell công tước nói, hô, vừa vặn. Cawell, hiện tại lập tức mang lên ta thần phù. Phái người tiến về thánh địa thỉnh cầu cứu binh. Tốt nhất có thể để cho thiên thần đích thân tới. Cái này nữ thần cũng không phải là chân thần, mà là ngụy thần. Ta có thể ngửi được trên người bọn họ tà dị mùi. Nếu như không nhanh, tất cả chúng ta đều muốn có đại phiền toái. Sis mặt mũi tràn đầy khẩn trương từ bên hông cởi xuống thần phù. Kia là đại chủ giáo ban cho bảo vật của hắn. Một khi vận dụng thần phù, mang ý nghĩa sự tình đã đi tới vô cùng nguy hiểm tình trạng. Cawell công tước tiếp nhận thần phù, nhìn một chút, sau đó thấp giọng hỏi, nói cho ta, Sis, thê tử của ta, hắn là thế nào chết? Sis đầu tiên là sững sờ, sau đó nói, ngươi còn không có quên nàng, kia là ta duy nhất thê tử, bọn nhỏ duy nhất mẫu thân. Cawell công tước gầm nhẹ nói, nàng là vì thần sự nghiệp vĩ đại mà kính dâng sinh mệnh. Nàng chết quang vinh. Sis cũng quát, vậy ta hài tử đâu? Ilias đâu? Cawell công tước nhìn chằm chằm Sis quát, ta nào biết được tung tích của hắn? Hắn không phải bị người từ trong nhà cướp đi sao? Sis cao giọng nói, nhưng trong giọng nói chung quy lại ít một chút điểm lực lượng. Người không biết tung tích của hắn. Nhưng vì cái gì hắn sẽ bị người từ thiên ưng chiến sĩ trong thân thể tìm tới? Cawell công tước nắm lấy Sis, mang theo cổ áo của hắn, đem hắn nhấc lên. Cawell công tước so Sis cao một đầu không ngừng. Có thể Sis lại hết sức mập mạp, tròn vo. Những này nhân viên thần chức cơ hồ sẽ không có người chú trọng tu luyện. Cho nên bọn hắn bình thường đều sẽ 10 phần to mọng. Có thể Cawell công tước lại khác, bởi vì địa vị của hắn đều là một chút xíu liều ra. Cawell, ngươi muốn tạo phản sao? Sis nắm lấy Cawell cánh tay quát. Nói cho ta Sis, ta đã nói qua, người nhà của ta tuyệt đối sẽ không đi tham gia cái gì cẩu thí thiên ưng chiến sĩ kế hoạch. Có thể ngươi vì cái gì còn muốn bắt đi hắn? Ta không có, ngươi điên, Sis giãy giụa nói. người thiên ưng chiến sĩ để nữ thần cho giết. Người khống chế kia chính là nhi tử của ta Ilias. Cho tới bây giờ ngươi còn tại nói dối. Kawe khóc công tước thanh âm tại Sis bên tai nổ tung. Sis cảm giác lỗ tai của mình phát ra ông ông ù tai. Sau đó, hắn chợt tỉnh ngộ. Thiên ưng chiến sĩ, cái này nữ thần, hắn là Linh Lung, cái này hầu yêu là Cao Lê. Bọn hắn là người phương Đông. Sis cũng là rất thông minh. Dù sao có thể làm được Đông Bộ Bình Nguyên phân công quản lý chủ giáo vị trí. Hắn tự nhiên cũng không phải đồ đần. Người bình thường khả năng không biết hai người bọn hắn. Nhưng làm Sis cái này cấp bậc, hắn còn có thể không biết. Hiện tại ngươi biết, Kawel công tước đem Sis vứt xuống. Nữ thần giết thiên ưng chiến sĩ. Tìm được nhi tử của ta, giao cho thúc thúc của hắn. Hiện tại, nhân gia từ Đông Phương đến, đem hết thảy đều nói cho ta biết. Ngươi còn dám nói ngươi không biết. Sis ngồi liệt trên mặt đất, kinh ngạc nói, ta vốn cho rằng chỉ là tin đồn. Không nghĩ tới, thần thật ở nhân gian. Vậy liền khó trách, nói, Kawel công tước rút ra bội kiếm. Chỉ vào Sis nói, ngươi dám giết ta? Sis hỏi ngược lại, ngươi còn không biết sao? Chủ giáo đại nhân, sắp biến thiên, giáo đường phía dưới có một cái cực lớn lỗ trống. Cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là nhân công mở. Cao Lê, Linh Lung cùng ngải nhĩ nhược xuống tới nơi này, chính là vì tìm kiếm thiên ưng chiến sĩ chân tướng. Lúc này nơi này sớm đã không ai. Chung quanh đen kịt một màu. Bất quá may mắn cái này người tu vi đều không thấp. Chỉ cần hơi có chút ánh sáng, liền có thể thấy rõ chung quanh. Ngải nhĩ nhược chế tạo ra rất nhiều giáp trùng. Những này giáp trùng mang theo to lớn cái mông. Cái mông có thể phát sáng, vì bọn họ chiếu sáng cảnh vật chung quanh. Lỗ trống rất lớn, còn có rất nhiều to lớn thiết bị. Những thiết bị này nhìn qua không có nửa điểm khoa học kỹ thuật cảm giác. 10 phần thô ráp, vô luận kim loại vẫn là chất gỗ đều là như thế. Cao Lê đã sớm phát hiện một điểm thú vị hiện tượng. Thiên nhân lý niệm 10 phần trước vào, có thể thiên nhân trình độ kỹ thuật lại tương đương thô ráp. Loại sự tình này hình dung như thế nào đâu? Tỉ như chúng ta đều biết ngân là tốt nhất chất dẫn. Thiên nhân sớm phát hiện cái quy luật này, cho nên bọn họ dùng chùy ném ra đến một cây tơ bạc tới làm dây dẫn. Mà Cao Lê đâu, hắn có biện pháp dùng máy móc gia công phương thức chế tạo thành chói sợi đồng. Lại cũng không biết ngân kỳ thật càng tốt hơn. Trước mắt chính là như vậy, thiên nhân chiếm cứ lấy khoa học cao phong, mà Cao Lê chiếm cứ lấy kỹ thuật cao phong. Cao Lê một phương diện hy vọng đạt được thiên nhân khoa học, nhưng lại khinh bỉ bọn hắn kỹ thuật. Bất quá cho tới bây giờ, Cao Lê còn không có nhìn thấy cái gì quá phức tạp đồ vật. Rốt cục, bọn hắn đi vào một chỗ to lớn trước bình đài. Vô số phát quang giáp trùng chiếu sáng chung quanh. Rốt cục để Cao Lê thấy rõ, kia là một cái cự đại cái giếng. Trên vách tường dấu vết lưu lại cho thấy, nơi này đã từng khóa lại một cái cao 40 mét hình người sinh vật. Không cần hoài nghi, chính là cái này cổ đại tà dị. Chung quanh nham thạch bên trên lưu lại rất nhiều vết tích. Nhìn qua hẳn là kia tà dị dẫy dụa kết quả. Cao Lê quay đầu nhìn một chút ngải nhĩ nhược. Sắc mặt nàng băng lãnh. Cho dù thân là tà dị mẫu thân tử vong ý chí hóa thân, nàng đều một mực mặt mỉm cười. Nhưng lúc này xem nàng nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nàng lần thứ nhất nhíu mày. Đồng bào của ta, bọn hắn bị tàn nhẫn như vậy ngược đãi. Ta thậm chí có thể nghe được nàng ở đây tiếng kêu khóc. Ngải nhĩ nhược thấp giọng nói. Linh Lung đi ở phía trước, nhìn thấy một cái to lớn kim cầu. Nàng kinh ngạc nói ra. Đây là rót vào linh hồn trang bị. Rót vào linh hồn trang bị. Cao Lê đi qua, nhìn thấy kia kim cầu, đầu tiên liền cảm giác được phi thường nhìn quen mắt. Hắn lập tức nhớ tới hắn từng tại Xuân Thu trong tháp nhìn thấy thứ này. Cái này thao túng Xuân Thu tháp khôi lỗi dựa vào chính là cái này trang bị. Lúc kia, khôi lỗi nói cho hắn, hắn là từ nguyên lai Xuân Thu tiên sinh linh hồn chế thành khôi lỗi. Lời này là thật là giả, Cao Lê không biết, bất quá bây giờ xem ra, chí ít mấy phần là thật sự. Vật này, có làm được cái gì? Cao Lê hỏi, hắn có thể rút ra một người tất cả ý thức, hoặc là xưng là linh hồn, sau đó rót vào trong này, linh lung điểm một cái đầu của mình. Tại bọn hắn thiên nhân trong đầu có một cái kim cầu. Ở trong đó dung nạp một cái thiên nhân đời trước tất cả ký ức. Kim cầu không biết là loại nào chất liệu chế thành, ngoại lực rất khó tổn hại, có thể cam đoan thiên nhân ký ức vĩnh tục. Linh lung nhìn kỹ một chút kia trang bị, sau đó nói ra, vật này còn có thể dùng, không có tổn hại. Cao Lê rất kỳ quái, chế tạo thiên ưng chiến sĩ, cần nhờ thứ này sao? Linh lung lắc đầu, nói, ta đây cũng không biết, chuyển di linh hồn, thiên ưng chiến sĩ cần chuyển di linh hồn, hiển nhiên cũng không cần, hoặc là nói, bọn hắn dự định đem thiên ưng chiến sĩ linh hồn chuyển di ra. Đây càng giống như là thiên phương dạ đàm, đằng sau còn có càng nhiều trang bị, căn cứ những cái kia trang bị, còn có hiện trường lưu lại vết tích. Cao Lê cơ bản có thể suy đoán ra nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cái này cổ đại tà dị bị bắt tới đằng sau, bị cố định tại nham thạch bên trên. Chung quanh cỡ lớn kim loại móng vuốt sẽ đem trầm trọng bọc thép bắt tới. Sau đó dùng to lớn đinh sắt đinh tiến tà dị cơ thể bên trong. Bởi vì tà dị có cực kỳ cường hãn năng lực tái sinh, cho nên bọn hắn căn bản sẽ không chết, nhưng là phải nhẫn thụ loại nào tra tấn. Đây chính là vấn đề. Như vậy, vấn đề đến, bọn hắn là như thế nào ngăn chặn chôn vùi đây này? Chôn vùi, căn cứ Cao Lê lý luận, là thông qua gia tốc sinh mệnh biến chất mà nhanh chóng giết chết một cái sinh mệnh. Nói cách khác, cái này thân khải giáp tại khống chế được tà dị đồng thời, cũng có thể chậm lại loại hiệu quả này. Cao Lê bọn hắn xuống đến cùng tầng, nơi này trừ đầy đất vết máu bên ngoài, còn có một chút mảnh kim loại. Khi thấy mảnh vỡ kia thời điểm, Cao Lê lòng bàn tay có chút ngứa, hắn lập tức hoán đổi đến AA hình thức, phát hiện lòng bàn tay chân khí màu xám chính cổ động, mà nương theo lấy nó cổ động, những cái kia mảnh kim loại cũng hiện ra nhàn nhạt chân khí màu xám. Các ngươi chớ tới gần, Cao Lê nói, sau đó hắn giang hai tay, nhắm ngay phía trước. Màu xám chôn vùi chân khí từ những cái kia mảnh kim loại bị hấp thụ xuống tới, dung nhập Cao Lê lòng bàn tay. Có lẽ những kim loại này toái phiến, thông qua đem chôn vùi chân khí dẫn xuất phương thức đến chậm lại chôn vùi tiến hành. Thật giống như cột thu lôi đồng dạng, có thể đem bên trên bầu trời điện năng phóng xuất ra. Cao Lê nói, cái gì? Trên trời lôi đình, vậy mà là điện? Ngải Nhĩ Nhược kinh ngạc nói, đúng vậy a, chờ chút, ngươi không biết, lần này đến phiên Cao Lê kinh ngạc, ta cũng không biết. Linh Lung nhấc tay nói, ngươi không nên không biết a, thiên nhân trình độ khoa học kỹ thuật cao như vậy. Cao Lê càng thêm kỳ quái, hoặc là bởi vì trí nhớ của ta không có hoàn toàn khôi phục, hoặc là bởi vì chúng ta liền không có thông minh như vậy đi. Linh Lung cười nói, tốt a, Cao Lê không phản bác được, xác định chung quanh lại không có màu xám chôn vùi chân khí đằng sau. Cao Lê này mới khiến Linh Lung cùng Ngải Nhĩ Nhược tới gần. Trên mặt đất có thể nhìn thấy một số biến hình bọc thép toái phiến. Linh Lung đi qua nhìn nhìn, sau đó nói ra, những kim loại này rất kỳ quái, ta lúc đầu muốn dùng chân khí dẫn dắt tới. Kết quả hắn hấp thu chân khí của ta, nhưng không có phản ứng. Cảm giác này tựa như là lúc trước giam giữ Sở Diệu Âm cái chủng loại kia hắc thạch. Cao Lê nói, hoa khôi,